Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để tiếp tục theo dõi những nội dung tiếp theo trong phần 2 của quyển sách Dùng người bằng trí tuệ. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về vấn đề sử dụng nhân tài. Sau khi nhân tài ưu tú được tuyển chọn, vấn đề mấu chốt là sử dụng ra sao? Phương pháp sử dụng nhân tài rất phong phú. Người lãnh đạo cần phải nắm chắc nó từ vĩ mô đến vi mô một cách toàn diện. Một La Mã, nguyên tắc cơ bản của việc sử dụng nhân tài. Kinh nghiệm lịch sử chứng tỏ, phàm là sử dụng hợp lý nhân tài, sản xuất sẽ có thể tiến lên vùn vụt, sự nghiệp sẽ có thể thịnh vượng phát đạt. Đương nhiên, việc sử dụng nhân tài có quan hệ mật thiết với chế độ xã hội và thể chế quản lý nhân sự nhất định. Xí nghiệp khác nhau, sử dụng nhân tài không hoàn toàn giống nhau. Nhưng xem nó là hiện tượng chung của xã hội loài người để xét, cũng có một số nguyên tắc chung cần phải tuân theo. Dưới đây sẽ giới thiệu tóm tắt mấy nguyên tắc cơ bản chủ yếu nhất trong đó. 1. Nguyên tắc tương ứng chất tài năng và cấp tài năng. Tư tưởng cơ bản của nguyên tắc này là sử dụng nhân tài phải dựa theo chất tài năng và cấp tài năng của bản thân nhân tài. Đặt họ vào cương vị và chức vị tương ứng với yêu cầu chất tài năng và cấp tài năng của nó. Chỉ có như thế mới có thể phát huy đầy đủ tác dụng của nhân tài. Chất tài năng là chỉ tài năng của nhân tài về phương diện chất có loại hình khác nhau như quân sự, kinh tế, nghệ thuật, đa tài, tài riêng, nhiều tài sản. Nhân tài đều là những người tài năng tương đối cao. Ưu thế tài năng của mỗi người đều là từng người khác nhau. Cấp tài năng là chỉ cấp tài năng của nhân tài khác nhau về phương diện lượng. Ví dụ, cùng là nhân tài quân sự, nhưng tài năng của họ có cao, có thấp, có lớn, có nhỏ. Do đó, phân biệt đảm nhận tổng tư lệnh, sư đoàn trưởng, đại đội trưởng. Cũng có nghĩa là trong nhiều nhân tài, tài năng giữa họ vẫn là có khác biệt. Đem tài năng khác nhau, xếp sắp theo lớn nhỏ, phân thuộc cấp khác nhau, giống như bậc thang, gọi là cấp tài năng. Đành là cương vị và chức vị của nhân tài có yêu cầu khác nhau đối với chất tài năng và cấp tài năng của nhân tài, mà chất tài năng và cấp tài năng của bản thân nhân tài lại có khác biệt. Việc này sẽ đòi hỏi việc sử dụng nhân tài. Trước tiên phải có nhận thức cụ thể, chuẩn xác đối với chất tài năng, cấp tài năng. Chỉ có biết người mới có thể dùng tốt. Cái gọi là biết người, trước tiên sẽ phải biết đặc điểm của chất tài năng và cấp tài năng của nhân tài. Một mặt cần phân biệt chất tài năng của họ. Nếu như về chất tài năng sử dụng không thích đáng, thì có thể rơi vào dùng nhầm, làm cho anh hùng không có đất dụng võ, lãng phí nhân tài. Mặt khác, lại cần phân biệt cấp nhân tài. Nếu như về cấp tài năng sử dụng không thích đáng, sẽ có thể tài lớn dùng vào việc nhỏ hoặc tài nhỏ dùng vào việc lớn, làm lỡ sự phát triển của bản thân nhân tài, ảnh hưởng tiến trình của sự nghiệp. Hai là cần có hiểu biết sâu sắc đối với chất tài năng và cấp tài năng cần thiết cho cương vị và chức vị của nhân tài. Chỉ có như thế mới có thể làm được việc phối hợp hài hòa và tương ứng giữa cương vị và chức vị đối với nhân tài một cách khăng khít. Gọi là sử dụng hợp lý nhân tài, nghĩa là phải hợp lý với chất tài năng và cấp tài năng của nhân tài, cũng chính là phải dựa theo chất tài năng, cấp tài năng, sắp xếp cương vị và chức vụ thích hợp. Nói chung, quan hệ giữa nhân tài với cương vị, chức vị có 3 tình huống cơ bản. 1 là cấp tài năng của nhân tài cao hơn yêu cầu của cương vị rõ rệt. Tài lớn dùng vào việc nhỏ, tạo nên lãng phí nhân tài, tổn thất sự nghiệp. 2 là cấp tài năng tương đương với yêu cầu của cương vị, bao gồm cả yêu cầu của cương vị hơi cao hơn cấp tài năng của nhân tài. Xét theo hiệu quả công tác, đây thuộc trạng thái lý tưởng. 3 là cấp tài năng của nhân tài, cách yêu cầu của cương vị rất xa, tức tài nhỏ dùng vào việc lớn, nhân tài không thể đảm nhiệm được công việc của chức vụ này, làm cản trở sự nghiệp phát triển. Rất rõ ràng là tình huống thứ nhất và thứ ba không thể chọn. Tình huống thứ hai, tốt nhất. Trong sử dụng nhân tài thực tế, nên lấy yêu cầu hơi cao hơn mức mà bản thân nhân tài có thể làm. Giống như một người trong tình huống thông thường có thể gánh được 50kg, qua cố gắng hoàn thành có thể gánh được 65kg. Chúng ta nên đặt họ vào cương vị 65kg này. Việc này đối với bản thân họ để nói sẽ tăng thêm cảm giác bức bách, phấn chấn tiến lên. Có thể điều động mức độ lớn nhất, tính tích cực và tính sáng tạo của họ cố gắng bước vào trạng thái thích ứng mới nhanh. Đối với hệ thống nhân tài để xét, có lợi cho việc hình thành cục diện cạnh tranh nhân tài, phát huy đầy đủ tác dụng của quần thể nhân tài. 2. Nguyên tắc khích lệ. Tư tưởng cơ bản của nguyên tắc này là việc sử dụng nhân tài cần phải không ngừng tìm tòi để thỏa mãn nhu cầu chính đáng của nhân tài, kích dậy yêu cầu của nhân tài đối với mục tiêu cao hơn, khích lệ và điều động tính tích cực và tính sáng tạo của họ. Nhu cầu của con người là nhiều phương diện, nhiều tầng nấc, phát triển từ cấp thấp đến cấp cao. Nhà tâm lý học tương đối có ảnh hưởng hiện nay đem nhu cầu của con người phân thành 5 tầng nấc. Thứ nhất, nhu cầu sinh lý, bao gồm ăn mặc, ở và đi lại. Thứ hai, nhu cầu an toàn, sinh mệnh, lao động, nghề nghiệp, tài sản, cuộc sống và sức khỏe có bảo đảm. Thứ ba, nhu cầu xã giao, quan hệ chan hòa, tin tưởng lẫn nhau, ủng hộ lẫn nhau, đoàn kết hữu hảo. Thứ tư, nhu cầu tôn trọng, được tôn trọng và xã hội thừa nhận. Thứ năm, nhu cầu tự thực hiện, mong muốn hoàn thành công việc tương xứng với năng lực của mình, khiến tiềm lực của mình phát huy đầy đủ. Nói chung, nhu cầu sinh lý và an toàn có thể dùng thủ đoạn vật chất để thỏa mãn. Nhu cầu xã giao, tôn trọng và tự thực hiện thuộc nhu cầu tinh thần. Phải dựa vào xã hội, sáng tạo ra điều kiện đa dạng mới có thể được thỏa mãn. Càng là nhu cầu thuộc tầng nấc cao, càng không dễ thỏa mãn. Thuyết nhu cầu tầng nấc này, mặc dù có tính hạn chế nhất định, nhưng nó có ý nghĩa làm răn cho động cơ của người nghiên cứu và khích lệ đối với nhân tài. Mặc dù nhu cầu của con người là nhiều mặt và nhiều tầng nấc, nhưng về cơ bản bao gồm hai mặt vật chất và tinh thần. Chúng ta nên áp dụng hình thức kích thích tương ứng, chú ý đem kích thích vật chất kết hợp với kích thích tinh thần với nhau, thỏa mãn nhu cầu có liên quan của họ để kích dậy sự theo đuổi của họ đối với mục tiêu cao hơn. Cường độ nhu cầu lợi ích vật chất của các loại nhân tài khác nhau, nhưng lại là bất kỳ nhân tài nào đều không thể thiếu được. Bởi thế, tiến hành kích thích vật chất đối với nhân tài là một hình thức khích lệ cơ bản. Kích thích vật chất có thể làm cho nhu cầu vật chất của nhân tài được thỏa mãn, loại bỏ mọi lo toan của mặt này, càng một lòng một dạ lao động có tính sáng tạo, làm ra nhiều thành tích và hiệu quả nhanh. Ngoài ra, nhân tài đều phổ biến có chí tiến thủ và tinh thần thành tích, họ sẽ dốc hết tinh lực chủ yếu vào việc theo đuổi sự nghiệp. Bởi thế, khích lệ tinh thần đối với nhân tài là phương thức khích lệ càng quan trọng. Khích lệ tinh thần có thể thỏa mãn nhu cầu của nhân tài trên tầng nấc cao hơn, chứng tỏ lao động có tính sáng tạo của họ, tài năng của họ được xã hội thừa nhận, được sự tôn trọng của mọi người. Khích lệ tinh thần có thể luôn luôn kích dậy sự theo đuổi của nhân tài đối với mục tiêu cao hơn, tăng cường lòng tự tôn, lòng tự tin của nhân tài, do đó cần phải kịp thời, nhanh chóng đưa ra đánh giá thích đáng, công bằng và biểu dương, khen thưởng, tặng danh hiệu, vinh dự hoặc chức danh tương xứng đối với lao động có tính sáng tạo và thành quả của nhân tài. Nói chung, kích thích vật chất và kích thích tinh thần phải sử dụng kết hợp với nhau. Kích thích tinh thần đơn thuần tách rời kích thích vật chất là không được. Còn kích thích vật chất đơn thuần tách rời kích thích tinh thần cũng không phát huy nổi tác dụng cần có của nó. Dù nhất thời có thể có tác dụng, cũng không thể lâu dài. Ngoài ra, khích lệ còn phải đúng lúc, đúng mức. Khích lệ đúng lúc là một vấn đề rất quan trọng. Khích lệ đúng lúc chính là phải khi nhân tài đòi hỏi nhất hoặc nên giành được khích lệ nhất. Tức khắc, phải thực thi khích lệ này. Ví như trong sự nghiệp nhân tài đã giành được thành tích nhất định, nhưng khi phát triển về phía trước gặp phải lúc khó khăn trắc trở, hoặc trong quá trình từ nhân tài tiềm ẩn chuyển hóa thành nhân tài nội bộ, những lúc này đều là lúc cần khích lệ nhất. Còn khi nhân tài thành công nhưng chưa được xã hội thừa nhận hoặc đã giành được thừa nhận của xã hội đều là lúc nên khích lệ nhất. Nếu để lỡ thời cơ khích lệ thì sẽ ảnh hưởng, giảm thấp tác dụng khích lệ. Khích lệ không những phải đúng lúc còn phải đúng mức. Khích lệ đúng mức chính là phải cường độ khích lệ tương đương với thành tích và cống hiến của nhân tài. Khích lệ không đủ lượng không thể gây được tác dụng cần có. Khích lệ quá lượng có thể sinh ra ảnh hưởng không tốt. 3. Nguyên tắc khảo sát đánh giá. Khảo sát đánh giá là phương pháp dùng khảo sát và dân chủ bình chọn kết hợp với định tính, định lượng, tiến cử nhân tài. Khích lệ không đủ lượng không thể gây được tác dụng cần có. Khích lệ quá lượng có thể sinh ra ảnh hưởng không tốt. 4. Nguyên tắc khảo sát đánh giá. Khảo sát đánh giá là phương pháp dùng khảo sát và dân chủ bình chọn kết hợp với định tính, định lượng, tiến hành bình xét và giám định đối với đạo đức, tài năng, sự cần cù và thành tích của cán bộ cấp dưới. Khảo sát đánh giá của người lãnh đạo đối với cấp dưới là không thể thiếu được. Đây vừa là chức trách công tác của người lãnh đạo, lại là một nghệ thuật quan trọng dùng người của người lãnh đạo. Thông qua việc khảo sát đánh giá thành tích, có thể làm cho người lãnh đạo tìm hiểu tinh thần trách nhiệm, cương vị của cấp dưới và tình hình hoàn thành mục tiêu của nhiệm kỳ, để hiểu cán bộ, làm quen cán bộ, làm được có chủ trương đối với tình hình cán bộ, để đặt cơ sở sử dụng cán bộ tốt hơn trong công tác. Đồng thời cũng có lợi cho việc khẳng định thành tích, phát hiện vấn đề, giúp đỡ, chỉ đạo, giải quyết khó khăn đối với công tác của cấp dưới. Mặt khác, thông qua khảo sát đánh giá đối với cấp dưới để xét, có thể khiến cho họ biết năng lực người lãnh đạo của mình cao thấp, có lợi cho việc kịp thời tổng kết kinh nghiệm sửa chữa sai lầm của họ, kịp thời giải quyết vấn đề trong công tác, còn có thể để nhân viên tìm hiểu tình hình thực tế của lãnh đạo, tiện cho nhân viên, giám đốc, tăng thêm sự lý giải và ủng hộ của nhân viên. Đánh giá, việc khảo sát đánh giá phải chuẩn xác, khách quan. Đối với cố gắng chủ quan và điều kiện khách quan của cấp dưới, việc đánh giá của bản thân và ý kiến của nhân viên, thành tích công tác và vấn đề tồn tại, ưu điểm và khuyết điểm của cán bộ đều phải tìm hiểu, phân tích, tổng hợp toàn diện. Đánh giá khách quan, chuẩn xác. Việc cần ủng hộ phải nói rõ cấp dưới. Việc cần phê bình phải mạnh dạn phê bình. Vấn đề cần giải quyết phải kịp thời giải quyết. Tư tưởng chỉ đạo khảo sát đánh giá đúng đắn. Phương pháp khảo sát đánh giá phải thỏa đáng, phải có lợi cho việc điều động, tính tích cực của cấp dưới. Không nên làm thần bí hóa, không nên tạo khó khăn cho công tác của cấp dưới, không nên để lại di chứng. Hai La Mã, phương pháp dùng người. 1. Dương cao chỗ mạnh, tránh chỗ yếu kém. Dương cao chỗ mạnh chính là trong hành vi dùng người, người lãnh đạo phải hết sức khai thác chỗ mạnh của đối tượng được sử dụng. Dương cao chỗ mạnh mà kiềm chế chỗ kém của họ, làm cho họ phát huy đầy đủ hiệu năng nhân tài của mình. Làm được lấy một chọi 10, người ta đem hết tài năng và dùng hết tài năng của họ. Dùng người phải dùng chỗ mạnh của họ. Nước Vệ thời Chiến Quốc là một nước nhỏ, thường xuyên bị các nước lớn xung quanh xâm lấn, quấy nhiễu. Một hôm, Tử Tư nói với Vệ Hầu: Cẩu Biến là một nhân tài giỏi công thiện chiến. Ông ta có thể thống soái đại quân 500 cỗ chiến xa. Thời xưa, một cỗ chiến xa chỉ có 4 sĩ quan, 3 lính, bộ binh đi theo có 72 người. 500 chiến xa là một đội ngũ không nhỏ. Vệ Hầu nói, ta từ lâu đã biết Cẩu Biến có tài thống soái quân đội, là một tướng có thể không nhiều. Nhưng ông không biết, ông ta khi làm quan đã từng vơ vét 2 quả trứng gà trong dân để ăn, cho nên ta không dùng ông ta. Tử Tư tuy cảm thấy buồn cười nhưng vẫn ngọt ngào nói Vệ Hầu. Theo tôi, bậc vua hiển minh từ xưa đến nay họ tuyển chọn nhân tài giống như người thợ mộc dùng gỗ. Chọn chỗ dài, vứt chỗ ngắn. Gỗ kỷ và gỗ thị to vài tay ôm là một loại gỗ tương đối tốt, nhưng ở giữa có thể có vài thước đã mổ hỏng. Nhưng người thợ mộc giỏi không đem cả cây gỗ vứt đi, mà là chọn bộ phận vật liệu tốt trong đó. Chọn dùng người cũng như thế. Hiện tại, các nước tranh chấp, chư hầu đánh lẫn nhau, rất cần có những nhân tài, có tài thực sự. Các nước đều đang chiêu hiền nạp sĩ. Vệ Hầu ngài lại vì vấn đề của 2 quả trứng gà mà đem một vị tướng có thể soái lĩnh thiên quan vạn mã, giỏi công, giỏi thủ, bỏ không dùng. Việc như thế tốt nhất không để cho các nước láng giềng biết đấy. Vệ Hầu nghe xong những lời này, cười nói với Tự Tư. Ta hiểu rồi, bằng lòng tiếp thu lời chỉ giáo của ông. Vàng không có vàng nguyên chất, người không có người hoàn hảo. Người hoàn toàn tốt trong cuộc sống hiện thực là rất khó tìm được. Nói chung, biết chỗ kém của người thì dễ, biết chỗ hay của người thì khác. Có thể nói hay cho người khác thật là việc không dễ. Là người lãnh đạo, chính là phải dùng thái độ khao khát tìm người hiền tài. Đối với nhân tài, phải nhìn từ chỗ lớn, nhìn từ chỗ mạnh, nhìn bản chất và chủ yếu của con người. Matsushita Konojo, Nhật Bản nói, dùng người chính là phải dùng dũng khí của họ, cần phải ra sức khai thác ưu điểm của họ. Đương nhiên, sau khi phát hiện khuyết điểm, cũng nên sửa chữa ngay. Dùng phần tâm huyết để khai thác ưu điểm, dùng 3 phần tâm tư để soi mói khuyết điểm thì có thể đạt được mục đích giỏi dùng nhân tài. Dùng người, tránh dùng chỗ yếu kém. Nếu như để ra cát lượng, con người giỏi bày mưu lập kế, hiểu biết rộng và khí phách này đi làm tướng sĩ quyết thắng ở ngoài ngàn dặm, cưỡi ngựa dương đao xung đột trong trận địch, rõ ràng là không thể hiểu được. Bởi vì sở trường của Gia Cát Lượng chính là bày mưu tính kế, còn ra trận giết địch chỉ có thể là lớp triệu, quan, lưu làm. Ngược lại, nếu đem 3 người triệu, quan, lưu đặt vào vị trí của Gia Cát Lượng cũng tương tự là dùng người, không dùng sở trường của họ. Xã hội hiện đại, việc phân công ngành nghề ngày càng phức tạp. Không nên nói người đa tài của thời xưa từ lâu đã không tồn tại. Ngay cả ở một lĩnh vực nào đó cũng khó mà tìm được một người việc gì cũng biết. Bởi thế, đối với lãnh đạo để nói, biện pháp tốt nhất chính là mọi người phát huy hết tài năng của họ. Việc này đòi hỏi người lãnh đạo biết dùng chỗ mạnh, tránh chỗ yếu kém của nhân tài. Trong lịch sử, những bậc vua sáng, tôi hiền và những người làm quan nhìn xa biết rộng, khi dùng người đều hết sức nhấn mạnh, nhìn cái chủ yếu, nhìn bản chất mà không so đo sai trái của một phương diện nào đó. Như thế sẽ tụ tập được một loạt những người có sở trường ở bên cạnh họ, đặt cơ sở vững chắc cho thành công của sự nghiệp. Hai nhỏ, tín nhiệm đầy đủ. Đã là sử dụng đối nhân tài, thì nên dành cho sự tín nhiệm đầy đủ. Gọi là dùng người thì không nghi ngờ. Đã nghi ngờ thì không dùng. Đối với nhân tài thì phải tin mà không nghi. Chọn đúng rồi thì phải tín nhiệm, mạnh dạn sử dụng. Người lãnh đạo phải có thái độ dùng người đúng đắn, có ý thức dùng người tỉnh táo, có lòng tin dùng người vững chắc, phải thận trọng đối xử với tin đồn. Không vì tin đồn nhảm nhí của thiểu số người mà lung lay, không vì cấp dưới không cẩn thận ở việc vụn vặt mà không giao trọng trách. Là người lãnh đạo, muốn thật sự làm được việc dùng người không nghi ngờ, cần phải chú ý 3 điểm sau. Điểm thứ nhất, phóng tay để cấp dưới làm. Bởi vì người lãnh đạo đã hiểu rõ cấp dưới, tín nhiệm cấp dưới mới bảo họ đảm đương một chức vụ nào đó, phụ trách một công việc nào đó. Đã là như thế thì nên yên tâm đối với cấp dưới, phóng tay để họ đi làm. Ngoài việc chỉ đạo trên vĩ mô, không nên bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu cũng đều chỉ tay năm ngón, nói năng dài dòng, khiến cấp dưới khó xử, hoàn toàn biến thành con rối. Càng không nên để cấp dưới đứng một bên nghỉ ngơi, còn mình thì vất vả đi làm những việc đáng ra cấp dưới về làm. Đây là cách làm tốt bụng ngu xuẩn, tốn sức mà không thu được kết quả tốt. Điểm thứ hai, suy nghĩ thay cho cấp dưới. Những điều mình không muốn làm thì đừng bắt họ làm. Cấp dưới có khi cũng không thống nhất với ý kiến của người lãnh đạo, có khi cũng có thể không tiếp nhận nhiệm vụ lãnh đạo phân cho, có khi cũng có thể hoàn thành không tốt nhiệm vụ lãnh đạo phân cho. Lúc này tuyệt đối không nên hoài nghi cấp dưới là không phục tùng lãnh đạo, là không hợp tác, là không có tài năng. Phải bình tĩnh lại, suy nghĩ thay cho cấp dưới. Cấp dưới cũng là con người, cũng có tư tưởng, cũng có tâm tư tình cảm, cũng phải chịu hạn chế của điều kiện chủ quan khách quan. Cần nghiêm túc, hòa nhã, tìm hiểu rõ ràng, xong hãy tiến hành định đoạt. Điểm thứ ba, trong ngoài như một để cấp dưới an tâm. Người lãnh đạo nên thường xuyên nối thông tư tưởng với cấp dưới, có chuyện phải trao đổi trực tiếp ngay trước mặt. Người lãnh đạo nhất thiết tránh nói lung tung sau lưng, những lời oán trách, những lời nói xấu cấp dưới. Ngoài ra, người được lãnh đạo tín nhiệm thường hay bị người khác ghen tị, thường là đối tượng của tin đồn nhảm nhí, đặc biệt là tin đồn nhảm nhí gây xích mích giữa người được tín nhiệm với người lãnh đạo. Người lãnh đạo càng nên đối xử thận trọng. Ba nhỏ, dùng người phải dùng linh hoạt. Cây di rời cây chết, người di rời người sống. Người lãnh đạo trong sử dụng nhân tài nên không ngừng tiến hành điều động theo hướng dọc và theo hướng ngang đúng lúc đối với nhân tài. Việc này đều có ích lợi đối với sự thịnh vượng của sự nghiệp, đối với việc trưởng thành của nhân tài. Sự thực chứng tỏ, một người lãnh đạo bước lên cương vị lãnh đạo của một đơn vị mấy năm đầu, tinh thần trách nhiệm và tâm lực vì sự nghiệp của họ rất mạnh. Họ có thể dựa vào tiềm lực trí năng và điều kiện khách quan của mình làm ra thành tích với tính khai thác. Nhưng sự kết hợp năng lực chủ quan và điều kiện khách quan này, sau khi đạt đến giới hạn, thành tựu của người lãnh đạo sẽ có thể đi xuống theo đường cong parabol. Dù giữ được thành tích ban đầu, chỉ cần không có thành tựu mới, mọi người cũng có thể cho rằng nhiệt huyết của họ đang giảm xuống. Cộng thêm trên thực tế, lúc này người lãnh đạo cũng cảm thấy thân thể và tinh thần mệt mỏi, biểu hiện tâm tình uể oải và khuynh hướng bảo thủ, sinh ra mong muốn lãnh đạo cấp trên đưa ra một kết luận nhỏ và đánh giá đối với công tác của mình trong thời kỳ này để kịp thời điều chỉnh. Bởi vì quan hệ giữa người với nhau trong thời đại này không phức tạp, mâu thuẫn giữa người với nhau cũng không gay gắt, cộng thêm thành tựu đã làm ra, có tâm trạng như câu tục ngữ nói, trời tạnh phải đi kịp thời, chớ đợi mưa rơi ướt đầu. Nếu tiến hành điều chỉnh vào lúc thành tựu của người lãnh đạo tốt nhất, có ích lợi như sau. Một là do cán bộ làm ra thành tích ở đơn vị công tác cũ, sau khi đến đơn vị mới sẽ tràn đầy lòng tự tin thêm một nấc. Lòng tự tin này xuất hiện trong thực tiễn công tác mới, biến thành tâm lực vì sự nghiệp và tinh thần trách nhiệm để giành được thành tích mới, để mong được xã hội của hoàn cảnh mới thừa nhận. Hai là sau khi người lãnh đạo thoát khỏi ràng buộc của hoàn cảnh cũ, lao mình vào hoàn cảnh mới với tâm tư tình cảm tích cực, chan chứa tinh thần trách nhiệm và cảm giác mới mãnh liệt, đối mặt với điều kiện khách quan mới, không dám uể oải, dựa theo ưu thế của mình, việc sáng tạo thành tựu mới ra sao, trở thành tư tưởng vững chắc của người lãnh đạo, thúc thúc đẩy chí tiến thủ mới. Ba là cán bộ được điều động khi thành tích công tác tại đơn vị cũ tốt nhất, uy tín cao nhất, tất nhiên khiến các đồng nghiệp tại đơn vị mới gửi gắm niềm hy vọng. Mọi người cũng dễ tiếp nhận lãnh đạo, hợp tác chặt chẽ với họ, tạo điều kiện hoàn cảnh tốt để mở ra cục diện mới. Nhưng trong đời sống thực tế, việc điều chỉnh người lãnh đạo thường không lợi cho việc trưởng thành của nhân tài và phát triển của sự nghiệp. Dựa vào tưởng tượng chủ quan của lãnh đạo cấp trên tiến hành điều chỉnh, có người lãnh đạo có sai lầm nhỏ tại đơn vị cũ, quần chúng có ý kiến điều chỉnh. Có người thành tích bình thường, quần chúng cũng phản ánh yêu cầu điều chỉnh. Việc điều chỉnh này nói chung đều là sắp xếp trao đổi cán bộ đến nơi khác. Một mặt để bồi dưỡng cán bộ, xem trao đổi đến nơi khác là một sự trừng phạt. Mặt khác, nơi tiếp nhận cảm thấy không hài lòng, cho rằng cấp trên xem những nơi này là vùng Siberia đưa đến để đày, làm thương tổn lòng tự tôn của cán bộ và quần chúng của những địa phương này. Lại nữa, cán bộ được điều chỉnh sinh ra cảm giác không được tín nhiệm, lòng đầy bực dọc, dư luận bên ngoài khiến họ chán trường. Đương nhiên, còn nói gì đến sáng tạo thành tích mới. Còn có lãnh đạo vừa mới quen tình hình ở đơn vị mới, giành được một chút thành tích, lập tức đã được đề bạt lên chức. Như thế, một là nhiệt tình công tác của người được đề bạt không phát huy được, lớn nhất, kinh nghiệm công tác chưa được tích lũy, dễ tạo nên thói xấu lên mặt vinh váo. Hai là ý kiến quần chúng tương đối nhiều, thường có phản cảm đối với cán bộ kiểu chuồn chuồn đạp nước. Hơn nữa, công tác của đơn vị này cũng bị ảnh hưởng. Một người lãnh đạo vừa có luồng suy nghĩ mới bắt đầu, vừa mới chạy xong bộ khung, đã đi. Một người khác đến lại là một con đường mới, lắm đi làm lại, công tác sẽ bị ảnh hưởng. Quý thính giả thân mến, trên đây chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu về vấn đề sử dụng nhân tài. Vậy làm thế nào để giữ được nhân tài? Kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả tiếp ngay sau đây. Kính mời quý thính giả đón nghe.